Chương 1553, ta bất kỳ địa phương nào, đều so với ngươi còn mạnh hơn. Lúc này, hắn đưa thân vào một chỗ máu trong ao, huyết chỉ phương viên không biết nói lớn bao nhiêu, một chút trông không đến tận đầu. Mà tại máu này trong hồ, khắp nơi đều là khối vụn, nhân loại thi thể khối vụn, khắp nơi đều là nội tạng, đều là đầu lâu, vô cùng kinh khủng, một bức địa ngục cảnh tượng. Tại huyết trì này bên trong, phập phồng, mà Trần Phong thấy cảnh này, lại là chậm rãi dao động đầu. Một màn này nhìn, so vừa rồi tinh thần kết giới còn ở kinh khủng hơn, nhưng trên thực tế, uy lực lại không bằng tinh thần kết giới. Bởi vì, cái này căn bản không phải chân thực tồn tại, chỉ là một cái huyễn tượng mà thôi. Xuất hiện loại tình huống này, đại biểu cho Thủy Kiếm Phong đã nhanh muốn hết biện pháp đương nhiên, hồn sư xây dựng huyễn tượng QNZ là phi thường cường đại, một khi lâm vào trong đó, như vậy cũng sẽ chết ở bên trong. Bất quá, hiển nhiên loại tình huống này sẽ không phát sinh tại Trần Phong trên thân. Đồng nhiên, Trần Phong cảm giác một cỗ cường đại lực đạo từ huyết trì chỗ sâu truyền đến, tựa hồ có đồ vật gì bắt lấy cổ tay của mình, liều mạng hướng bên dưới tu mở mà sau một lát, liền có vô số chỉ tay nắm lấy mình, đem mình hướng về huyết trì chỗ sâu kéo đi. Trần Phong mặt khoảng cách huyết trì càng ngày càng gần, mà cỗ này hun người muốn nói mùi tanh hôi, cũng là càng ngày càng đậm hơn. Nếu là bình thường người đụng phải loại tình huống này, chỉ sợ sớm đã luôn cuống, nhưng Trần Phong lại là không chút hoang mang, thần sắc lạnh nhạt. Hắn tại các loại, hắn chờ đợi bắt lấy mình thân thể tay đủ nhiều thời điểm, vừa rồi bỗng nhiên nổi lên. Lúc này, Trần Phong cái cổ đã đạt đến huyết trì vị trí, lại hướng tiếp theo điểm liền bị mang xuống. Lúc này, Trần Phong gầm lên giận dữ, thân hình bỗng nhiên lăng không tiêu xạ mà ra, trực tiếp bay lên, mà bị hắn đồng thời mang lên, còn có trọn vẹn 3-40 cái quái vật. Những quái vật này buồn nôn vô cùng, tựa như là bị lột da giống như con khỉ, thân bên trên khắp nơi đều là huyết thủy, thân thể tái nhợt như là dòi bọ, thân bên trên khắp nơi đều là hư thối vết thương. Trong vết thương, dòi bọ lan lộn, mủ dịch chảy ngang, Trần Phong không loạn chút nào, mỉm cười, Thủy Kiếm Phong, ngươi cũng chỉ thừa bên dưới này một ít bản sự thật sao? Dựa vào xây dựng ra những này buồn nôn quái vật đến làm người buồn nôn. Sau đó Trần Phong, trong lô mũi phát ra hừ lạnh một tiếng, thấu minh thần chỉ riêng bỗng nhiên mà ra, còn quấn hắn thân thể một vòng, cấp tốc chuyển động. Xoát sau một khắc, những này bắt lấy Trần Phong quái vật, đều là bị chém thành vô số khối vụn nặng nề mà rơi ở trong huyết trì, trong nháy mắt liền bị ăn mòn trống không. Mà sau một khắc, thấu minh thần chỉ riêng một đầu đâm vào trong ao máu, ở bên trong phiên giang đảo hải. Sau một lát, huyết trì một trận chập trùng, như là gợn sóng vỡ vụn, sau đó trực tiếp biến mất. Trần Phong xuất hiện lần nữa tại trên lôi đài, lần này, hiển nhiên lại để cho Thủy Kiếm Phong bị thương nặng. Hắn cảm giác trong nháy mắt già nua 5 tuổi, mặt ngoài thân thể càng là phun vỡ ra vô số vết thương, máu tươi chảy ngang mà Trần Phong, lại là lông tóc không tổn hao gì, Ngọc Thụ Lâm Phong, đứng ở nơi đó, một bộ dù bận vận đung dung dáng vẻ, mỉm cười nói, Thủy Kiếm Phong, tiếp tục ca để cho ta xem ngươi còn có bản lãnh gì. Thủy Kiếm Phong không nói một lời. Trần Phong mỉm cười nói, thế nào, hết biện pháp đúng hay không? Hắn trêu tức nói ra, ta biết, ngươi là hồn sư, ngươi cường đại nhất thủ đoạn cũng đều là hồn sư thủ đoạn, đã dạng này, cái kia ta ngay tại hồn sư phía trên, đưa ngươi triệt để áp đảo. Ta muốn để ngươi rõ ràng, ta bất kỳ địa phương nào, đều so với ngươi còn mạnh hơn. Đây cũng là đem vừa rồi Thủy Kiếm Phong nói lời đường cũ trả về. Thủy Kiếm Phong trên mặt lộ ra vẻ khuất nhục, hít một hơi thật dài khí, lúc này hắn, ngược lại một cách lạ. Khi tỉnh táo lại, ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo, nhìn lấy Trần Phong, lạnh giọng nói ra, Trần Phong, đây là ngươi bức ta đã hồn giả chi lực lượng không có cách nào đối phó ngươi, như vậy, ta liền động dùng võ giả lực lượng cùng ngươi đánh một trận. Tốt nói, trên người hắn khí thế bạo nhưng tăng lên, một đường nhảy lên tới võ quân cảnh cửu trọng, còn không có đình chỉ, đi thẳng tới võ quân cảnh cửu trọng đỉnh phong. Hắn lúc này, trên thân khí thế hơn xa so với bình thường võ quân cảnh cửu trọng càng thêm cường đại, chính là cửu trọng đỉnh phong, khoảng cách vũ vương cảnh cũng chỉ có cách xa một bước mà thôi. Trên khán đài đám người, đều là phát ra một tràng tốt lên, nguyên lai, Thủy Kiếm Phong không chỉ là cường đại hồn sư, càng là một vị cường đại võ giả. Cái này Thủy Kiếm Phong chính là không hơn không kém thiên tài, hồn vũ song tu, mà cả hai đều có thể đạt tới mạnh như thế cảnh giới không sai. Hắn tại đại tần tuổi trẻ tuấn kiệt bên trong, tuyệt đối là sắp xếp tiến lên năm, thậm chí trước. Ba Trần Phong đây là tự tìm đường chết ta, bước đối phương dùng ra võ giả lực lượng, võ quân cảnh cửu trọng đỉnh phong thực lực cường đại, tuyệt không phải hắn có thế địch nổi. QNZ khó nói, thành gió thế nhưng là sáng tạo kỳ tích người, nói không chừng lần này, có thể chuyển bại thành thắng. Thủy Kiếm Phong chậm rãi hướng về Trần Phong đi tới, trên mặt đã một lần nữa lộ ra nắm vững thắng lợi nụ cười. Hắn vừa đi, khí thế một bên ép dưới, trong miệng thì là chậm rãi nói ra, Trần Phong, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ đi, ngươi không phải là đối thủ của ta, chỉ cần ta vừa ra tay, ngươi liền sẽ bị hoành thành bột mịn. Trần Phong nhìn lấy hắn, trong thanh âm lộ ra một cỗ kiên định, ta Trần Phong, sẽ chỉ đứng đấy chết, chưa bao giờ quỳ mà sống. Cái này một cái thuyết pháp như vậy, ngươi liền đứng đấy chết đi. Thủy Kiếm Phong quát to một tiếng, sau đó thân hình bỗng nhiên vọt lên, đấm ra một quyền. Một quyền này, phảng phất lôi cuốn thiên địa này. Một cái phương viên ngàn mét cự đại quyền đầu hướng về Trần Phong hung hăng đè ép xuống, quyền đầu từ trên trời giáng xuống. Khoảng cách đấu trường mặt đất còn có 100 mét thời điểm, cái này đấu trường chính là phát ra ca một tiếng vang thật lớn, vỡ ra một đầu khẽ hở thật lớn. Khoảng cách đấu trường mặt đất còn có 50 mét thời điểm, đấu trường thì là đã triệt để rạn nứt. Khi khoảng cách đấu trường mặt đất còn có 10 mét thời điểm, toàn bộ đấu trường đã là hóa thành bột phấn. Đám người tất cả đều ngạc nhiên, cái này đấu trường, thế nhưng là tinh cương chế tạo nha, to lớn như vậy một cái đấu trường. Phương viên hàng trăm hàng ngàn gạo, đúng là bị Thủy Kiếm Phong một quyền này, trực tiếp hoành thành nát bấy. Võ quân cảnh cửu trọng đỉnh phong cường giả thực lực, quả nhiên mạnh mẽ, liền ngay cả Long Thần Hầu, cũng là không khỏi tâm tình có chút khẩn trương, lo lắng nhìn lấy một màn này. Mà lúc này, Trần Phong lại là không hốt hoảng chút nào, hắn chỉ là mỉm cười nhấc đầu, nhìn lấy Thủy Kiếm Phong, nhẹ nói nói, cửu trọng đỉnh phong rất đáng gờm sao. Nói, Trần Phong thể nội tiểu kim cương chi lực trào lên, đống nhiên ở giữa, Trần Phong khí thế, tăng mạnh hơn 10 lần, mà Trần Phong thực lực, cũng là bạo tăng gấp 10 lần. Tiểu kim cương quyết cường hãn thể hiện ra ngoài, gấp 10 lần chi lực Trần Phong, đấm ra một quyền. Một quyền này, nhìn như thường thường không có gì lạ, chỉ là rất đơn giản một chiêu tiến công mà thôi, thậm chí ngay cả võ kỹ cũng không bằng. Nhưng là cái này đấm ra một quyền về sau, thiên địa lại là cũng vì đó biến sắc. Kim quang kia lập lòe, chiếu rọi tất cả mọi người con mắt. Sau đó sau một khắc, cái này cự đại kim quang cự quyền, liền cùng Thủy Kiếm Phong thế công hung hăng đánh vào nhau. Vang một tiếng tiếng vang, Trần Phong đứng tại nguyên, không nhúc nhích tí nào.